Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, tới gần nhân loại, 7, chương 1501, tới gần nhân loại, 7, con rối, đàn cửu xem hắn, hơn nửa ngày cũng không có thể lý giải những lời này. Nhân loại cùng con rối, khác nhau ở chỗ nào? Đàn cửu run giọng hỏi. Tô Cừ lại một lần nữa bị vấn trụ, không biết hẳn là thế nào trả lời, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này à. Hắn đối nhân loại không có hứng thú, không có nghiên cứu quá bọn họ là cái gì quần thể. Mà con rối, trên thực tế hắn cũng không biết con rối là cái gì vậy. Chỉ biết là bản thân rất cường đại, nhân loại cùng con rối khác nhau. Đại khái chính là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau đi. Nhân loại rất yếu, nhưng con rối rất mạnh, con rối có thể vĩnh sinh bất tử. Tô Cừ nói. Là như thế này sao? Chính là mạnh yếu khác nhau sao? Đàn cửu lại một lần nữa cảm nhận được vô biên vô hạn mờ mịt. Ta nghĩ đi trong thành, hắn nói. Đi trong thành làm cái gì? Tô Cừ nhăn lại mày. Trong thành có cái gì hảo? Ta muốn đi xem nhân loại, đàn cửu nói. Nhân loại có cái gì đẹp mắt? Bọn họ còn không phải theo chúng ta trưởng giống nhau, Tô Cừ nhịn không được nói. Huống chi, hiện tại đêm đã khuya, trong thành nhân loại, đều đang ngủ, hừ, nhân loại chính là yếu ớt như vậy, mỗi ngày đều buồn ngủ, ăn cơm siêu, chúng ta đây cũng có thể đi trong thành ngủ, đàn cửu nói. Tìm một nhà khách sạn ở khách sạn, Tô Cừ cũng không thể lý giải, kỳ thực đàn cửu cũng không lý giải. Nhưng không biết vì sao, chính là cảm thấy có thể đi trong thành trụ khách sạn. Chỉ cần có tiền là có thể, ăn cũng có thể, đàn cửu nói. Tiền, Tô Cừ lại xem hắn, đàn cửu trong khoảng thời gian ngắn trong lòng có chút hoảng. Tiền, cái gì là tiền, hắn cũng không rõ ràng a, nhưng chính là cảm thấy, chỉ cần có tiền, là có thể trụ khách sạn, cũng có thể ăn cái gì, ai vậy nói cho hắn biết. Vì sao thật sâu tồn tại cho trong trí nhớ của hắn. Nhưng là hắn lại không biết cái kia nói cho hắn biết nhân là ai. Rất kỳ quái, tiền là cái gì? Đàn cửu mờ mịt nói. Tiền chính là kim tệ. Ngốc mao thanh âm ở sau người vang lên đến. Đàn cửu cùng Tô Cừ cùng nhau xoay người xem hắn. Ngốc mao chính nâng nướng tốt thỏ thịt đứng sau lưng bọn họ. Thỏ thịt nướng đen thui. Một cỗ tiêu hồ hương vị, một nửa thoạt nhìn đã chín, nhưng là mặt khác thông thường lại còn giống như sinh, ngươi làm sao mà biết, Tô Cừ lạnh lùng nói, ngốc mao này ngu xuẩn con rối, làm sao có thể biết tiền là cái gì vậy, ta ở trên đường cái xem, bọn họ dùng tiền mua này nọ, ta nhìn đến bọn họ lấy ra kim tệ, tiền bạc, còn có tiền đồng, ngốc mao nói, tiền là nơi nào đến. Đàn cửu hỏi, xem thế này nhưng làm ngốc mao cấp vấn trụ, hắn cũng chỉ là xem qua tiền mà thôi, nhưng tiền là từ chỗ nào đến, hắn làm sao mà biết a? Ngốc mao chảo chảo cái ót, cuối cùng nói, nhất định là thưởng, ai lợi hại liền thưởng tiền nhiều. Đàn cửu cùng Tô Cừ nghe xong, đều như có đăm chiêu gật gật đầu, hiển nhiên đều đồng ý ngốc mao cách nói, dù sao ở bọn họ nguyên bản trong ấn tượng. Thực lực chính là hết thảy, ai mạnh ai mới có lời nói quyền. Chúng ta đây cũng đi rượt tiền, đàn cửu nói, như vậy là có thể trụ khách sạn, tiểu cửu. Chúng ta ở nơi này cũng xong, Tô Cừ nói. Nhân loại tụ tập địa phương, cũng không tốt ân. Nhân loại trụ địa phương, bọn họ nhiều quy củ, loạn thất bát tao, ngốc mao cũng phụ họa. Hắn ở bên ngoài thời gian tương đối nhiều. Đến quá trên đường, nhìn đến những người này, trong lòng hắn cảm thấy không thích, hắn vẫn là thích nhất như vậy ngay, tự do tự tại, không có gì không tốt, Tô Liệu Chín như vậy hữu ái, đều muốn ném xuống nữ chính. Đây là viết Vô Kỵ cùng Ngụy Vương nghiện sao? Hết chương.